Ngẩn. Khi Minh Thú đứt một tiếng này rống giận từ bên trong không trung đứt cái kia to lớn đứt minh chữ bên trong truyền ra. Toàn bộ Minh Hải đều điên cuồng đứt đông đưa đứng lên. Từ trước tới nay, Minh Hải trên di một lần đứt sóng thần xuất hiện. Minh Hải trung ương. Tốt lắm, giống trong biển nhà cao tầng một dạng đứt minh giới vực sâu bên trong. Vô số đứt minh hải nước chảy ngược dinh nhập vào. Những này minh hải nước cũng không phải là một dạng đứt nước. Có cường đại đứt tinh lọc công năng. Có thể tắm đi sở hữu phổ thông hồn phát đứt trí nhớ. Sâu đạt 9.000 tầm giống như vạn trượng cao lầu một dạng đứt vực sâu bên trong. Những này đang ở bận rộn đức minh tộc nhóm toàn bộ đều sợ tới mức hoảng hốt lo sợ. Chạy trốn tán loạn. Thoát được chậm. Toàn bộ chết ở trong đó. Mọi người không cần hoảng, mở ra vòng bảo hộ. Theo minh chủ đức la lên, vực sâu ở ngoài, một tầm quần sáng một dạng đức vòng bảo hộ chậm rãi đức mở ra. Nguyên lai minh chủ tại 105 tầm ngây người 10 năm. Đây thật sự ngốc không được. Lại cảm giác được toàn bộ địa ngục đều run run đi lên. Nàng cũng không biết xảy ra chuyện gì. Hoảng hốt lo sợ dưới. Chỉ dùng thông qua diệp không lưu lại đứt thời không cánh cửa liền trở lại không nguyệt thành. Vừa tới không nguyệt thành, chợt nghe nói vực sâu đã xảy ra chuyện. Nàng khẩn trương đi vào vực sâu chỉ huy mở ra vòng bảo hộ. Bất quá đây vẫn chưa hết. Bên kia còn có người báo cáo. Nói không tốt. Toàn bộ minh hải đều lay động đi lên. Vô số đứt minh hải nước đã muốn chảy ngược vào không nguyệt thành. Không nguyệt thành mở ra bảo hộ trận pháp nhưng mà ngoài thành vô số đứt đất trống trên những... Này không có trận pháp bảo hộ đức minh tộc bộ lạc. Không biết có bao nhiêu đức minh tộc tại đây một lần. Chết oan chết uổng. Mà ở giờ phút này, rồi lại nghe thấy được minh thú đức gào thét tức giận. Đây là minh chủ lần thứ hai nghe thấy minh thú phát ra rống lên. Di một lần, rống được kinh tâm động phách diệp không nói đây là cùng hắn chào hỏi. Mà một lần này, gầm rú bên trong còn có kêu gào, minh chủ nghe xong đều run sợ. Chẳng lẽ, minh thú cũng hiểu được sợ hãi? Trời ạ, bọn họ tới cùng ở phía dưới làm gì? Chẳng lẽ muốn đem chúng ta minh giới cấp hoàn toàn bị hủy, mới cam tâm sao? Minh chủ ngẫm đầu nhìn kia minh hải phía trên sáng ngời đứt to lớn minh chữ, bên trong mắt đẹp lộ ra lo lắng vẻ. Địa ngục 108 tầm. Diệp không cùng lãnh diễm đều nghe được một tiếng này kêu to. Cùng người khác không giống nhau là đúng. Vâng. Bọn họ nghe được càng thêm đứt rõ ràng. Cũng càng thêm minh bạch minh thú một tiếng này gào thét đứt dụng ý. Kỳ thật minh thú một tiếng này gầm rú. Chính là được nói cho hai người này. Các ngươi đứt chiến đấu thương tổn được ta. Ta ăn không tiêu. Các ngươi tại ta bên trong thân thể chiến đấu. Nếu ta chết rồi kia thế giới liền nguy hiểm. Cho nên minh chủ đứt hoài nghi không sai. Minh thú một tiếng này không phải rống giận mà là kêu gào. Minh thú cũng cảm giác được sợ à. Bởi vì này hai người đứt chiến đấu. Thật sự đã muốn vượt qua một dạng đứt chiến đấu. Vượt xa quá năm đó đại tuấn thủy thần bắt được hắn đứt chiến đấu. Hiện tại Diệp không cùng lãnh diễm đứt chiến đấu. Đã muốn tiếp cận tôn giả trong lúc đó đứt chiến đấu. Minh thú đều ăn không tiêu. Mà ở bọn họ lẫn nhau đứt công kích dưới, Diệp không cùng lãnh diễm hai người cũng thương đứt không nhẹ. Diệp không đứt thần thể còn có 10%. Lãnh diễm một chiêu này quá cường đại. Nếu không phải Diệp không sử ra lấy nổ chế nổ đứt tuyệt chiêu. Chỉ sợ đây 10% đã muốn đều không có. Đồng dạng, Lãnh Diễm cũng không lạc quan. Tám tích tôn giả máu thật sự quá mạnh mẽ, hắn khổng lồ đích thân thể hiện tại nhỏ đi nhiều. Đều bị bùng nổ bay, bùng nổ sụp, trong thế giới này nơi nơi đều là trên người hắn huyết nhục rớt xuống đích thịt khối. Hắn hiện tại đích kích thước chỉ có lúc trước đích 1/3 lớn. Mà của hắn đích thần thể cũng là càng thêm đích không vui xem. Hắn còn lại đích thần thể thậm chí liền 10% cũng chưa tới. Nhưng mà coi như là tới rồi loại này mọi người đều sơn cùng thủy tận đích tình trạng. Lãnh Diễm nhưng lại là đầy người đổ máu đích ha ha nở nụ cười. Diệp không? Ngươi tổng cộng liền 8 tiết a. Ngươi nhiều đến 2 giọt ta còn thật là ăn không tiêu. Diệp không cũng là toàn thân là đốn. Vân máu. Hừ lạnh nói ngươi lúc đó chẳng phải sơn cùng thủy tận. Vạn giới địa ngục. Nơi này đức vạn giới đều vỡ xong rồi. Ta còn ngươi còn có cái gì biện pháp? Lãnh Diễm nhưng lại là cười lạnh một tiếng. Nói Diệp không ta còn có chuẩn bị ở sau. Ngươi hôm nay thất bại. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đích vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương cũng sẽ đi theo sụp đổ tiếp theo tiên giới ma giới toàn bộ đều sẽ xong đời. Tờ U tiên cuồng đồ 306 thất 10 vạn giới, vỡ. 306 70 vạn giới, vỡ. Chiến đấu đã đến cuối cùng. Diệp không đích thần thể còn có 10%. Lãnh Diễm đích thần thể liền 1/10 cũng chưa tới. Hơn nữa càng thêm quan trọng là song phương đều không vài có thể xuất rồi. 10 năm đích chiến đấu, nên dùng trôi qua chiêu sớm dùng qua, mang lực công kích, các loại pháp tắc công kích. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết, mời đi trước hôn nhẹ tiểu thuyết võng quật quai quép. 77 xu, com. Lãnh Diễm ngạn nhiều năm như vậy kiếm được tới vạn giới câu vỡ cũng dùng xong rồi. Diệp không ép đáy hòm đích 8 khối tôn giả máu cũng dùng rớt. Mọi người đều không cường đại sát chiêu. Bất quá lúc này. Lãnh Diễm nhưng lại là bên trong hai mắt tràn đầy tàn khốc. Cười to nói. Diệp không. Ngươi đã muốn không chiêu nhưng dùng. Thần thể của ngươi cũng chỉ có 10%. Mà ta còn có chuẩn bị ở sau. Cái này Diệp không giật mình tới rồi đây thời khắc tối hậu, nếu còn có cường đại sát chiêu kia Lãnh Diễm thật là nguy. Ngươi không cần dùng những này chiến thuật tâm lý, vô dụng. Diệp không khinh miệt nói. Chiến thuật tâm lý. Ha ha ha. Lãnh Diễm lên tiếng cười nói, vậy cho ngươi nhìn xem ta còn có cái gì sát chiêu. Ha ha ha. Lãnh Diễm đích tiếng cười vang lên. Diệp không nhận thức hắn nhiều năm như vậy. Còn trả lại cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn như thế đích cười. Tiếng cười bên trong, Lãnh Diễm kia cự thú một dạng đích bên trong thân thể, một cái lại một cái quang cầu di động đi ra. Đây là Diệp không trông thấy kia một cái lại một cái quang cầu. Đầu tiên là sửng sốt. Nói, đây là một cái lại một cái đứt mặt biên sao. Đây đều là vũ trụ lưu luyện chế ra tới giới. Ngươi đem những này giới nhổ ra làm gì? Diệp không một câu này hỏi ra, nhất thời nghĩ tới điều gì, giật mình nói chẳng lẽ ngươi là muốn. Trời ạ, ngươi điên rồi. Hắn đoán trúng, Lãnh Diễm ha ha đứt tiếng cười có điểm điên cuồng. Diệp không, ngươi đoán tới rồi. Toàn bộ bên trong. Ta chính là muốn tiếp tục thi triển phá giới chi thần uy. Vạn giới trong địa ngục bất quá vạn giới. Chỗ này của ta có 10 vạn giới. Ta muốn toàn bộ thả ra. đồng thời nổ tung. Ta xem ngươi còn có thể sống. Lãnh Diễm điên cuồng đứt trong tiếng cười, hắn khổng lồ đứt bên trong thân thể quang cầu càng thêm điên cuồng đứt trào ra. 10 vạn giới, ngươi chừng nào thì luyện ra nhiều như vậy mặt biên? Diệp không trợn mắt há mồm. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết thỉnh đi trước thân thân tiểu thuyết phỏng cột quai quép. 77 xu.com. Lãnh Diễm cười nói, ta làm sao có thời giờ luyện ra nhiều như vậy giới, những điều này là do thiên yêu lưu lại đứt. Ta chẳng những cắn nuốt hắn, còn trả lại đem hắn đứt 10 vạn giới cấp kế thừa. Chính là thiên yêu kia tư quá mức ngu xuẩn, không có 10 vạn giới, lại không biết lợi dụng. Lãnh Diễm khi nói chuyện, càng nhiều đứt kích thước ánh sáng đoàn trào ra, ngàn vạn. Giờ phút này, đừng nói Diệp không, coi như là minh thú đều ăn không tiêu. Quang ảnh chợt lóe, một cái có ngưu đầu nhân thân đứt hán tử xuất hiện. Lãnh Diễm, ngươi điên rồi. Vừa rồi các ngươi một kích của ta ti bên trong không gian liền lắc lắc du trụi. Mà hiện tại, ngươi lại thả ra 10 vạn giới đồng thời tự bạo. Đến lúc đó toàn bộ minh giới liền muốn sụp đổ. Ngươi biết rõ sao? Minh giới là đúng. Vâng, thế giới này đứt nền tảng. Nếu minh giới sụp đổ, không đếm được đứt phàm giới cũng sẽ đi theo sụp đổ. Tiếp theo tiên giới, ma giới, toàn bộ đều sẽ xong đời. Nhưng mà hiện tại, Lãnh Diễm đã hoàn toàn đứt điên cuồng. Hắn lớn tiếng hét lên, ta mặc kệ, ta muốn Bồ Đề Châu. Diệp không, ngươi có cho hay không, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi có cho hay không? Minh thú quát lên, ngươi nếu thật sự nổ tung, chính ngươi cũng không có kết cục tốt. Lãnh Diễm lúc này thật sự đã là điên cuồng, hắn to lớn đứt ánh mắt màu đỏ tươi, bao phủ tơ máu. Hắn cũng không quản minh thú, chính là đối với đúng Diệp không điên cuồng hét lên, ngươi có cho hay không? Đối mặt điên cuồng đứt Lãnh Diễm, Diệp không đứng ở trong hư không, vạt áo phần phật phiêu động. Hắn trong đôi mắt phản phất viết kiên định hai chữ. Hắn giao nha nói, Diệp mổ cũng không chịu bất luận uy hiếp, không quản là ai. Nói xong, hắn trảm đinh tiệt thiết phun ra hai cái lạnh lùng đứt chữ không cấp. A! Lãnh Diễm đã muốn điên rồi, lớn tiếng hét lên, vậy đều diệt vong đi được, sao? Không cho ta trở về kia mọi người liền cũng không muốn đi trở về. Phá giới! Vỡ vạn giới không đủ, ta liền vỡ 10 vạn giới. Nháy mắt! Từ bên trong thân thể của hắn thả ra đứt 10 vạn cái quang cầu đồng thời đứt nổ mở ra. Đây 10 vạn cái quang cầu, mỗi một cái đều là một cái phàm giới ngang nhau bậc đứt tồn tại. Mỗi một cái giới bên trong không biết có bao nhiêu đứt tinh cầu. Mỗi một cái tinh cầu phía trên lại không biết có bao nhiêu đứt sinh linh. Đây là thiên yêu hao phí một cái kỷ nguyên thậm chí vượt quá đích thị. Khí phi không thừa ân lãnh cung loạn quân tâm sô đu. Đang lúc luyện chế ra tới 10 vạn thế giới, ngay trong nháy mắt này, bị được Lãnh Diễm toàn bộ tự bạo. Khi lần này nổ mở ra, minh thú đứt trong hai mắt, một mảnh tuyệt vọng. Tiếp theo, hắn lớn tiếng hét lên, ngu xuẩn. Đem thế giới này hủy diệt đối với ngươi có chỗ tốt gì? Xong rồi, toàn bộ thế giới đều muốn phải hủy diệt rồi. Sống chết trước mắt. Minh thú cũng không để ý lúc trước đối với đúng đại tuấn đích hứa hẹn. Hắn lớn tiếng hét lên. Diệp không? Nhanh! Đại tuấn thế giới xong đời rồi. Ngươi nhanh lên vỡ thời không dinh cố. Đem ta giả bộ đến của ngươi thế giới. Ta nguyện ý đi đưa cho ngươi thế giới làm minh giới nền tảng. Đến lúc này, hết thảy đều đã không trọng yếu, cần đích chính là ba chữ sống sót. Lần này nổ tung, Minh thú đứng mũi chịu sào muốn bị chết tiếp theo minh giới, muốn bị chết tiếp theo phàm giới tiên giới. Bởi vậy, minh thú huyễn xuất một cái hóa thân, đem tất cả lực lượng đều dời đi dinh nhập vào. Sau đó, nguyện ý đi theo Diệp Không ly khai. Bất quá Diệp Không nhưng lại là lắc đầu, ra không được. Hắn chẳng những dinh cố thời không, mà còn đem bên ngoài đứt hỗn độn hóa đá. Cho dù ta mạnh mẽ đánh tan, ta không còn kịp rồi. Chẳng lẽ cứ như vậy chờ chết? Minh thú một cái mắt choáng váng, hoàn toàn đứt tuyệt vọng. Trông thấy minh thú đứt phản ứng, Lãnh Diễm trong lòng một cổ du nhiên nhi sinh đứt nhanh gan dâng lên. Hắn ha ha cuồng tiếu nói: không tồi không sai, kết cục như vậy cũng không sai. Mọi người cùng nhau chết, toàn bộ thế giới đều theo ta mà đi đi được sao? Lãnh Diễm cuồng tiếu trong tiếng, lại một lần điên cuồng thét ra lệnh nói: nổ. Toàn bộ nổ. 10 vạn giới đều phá giới. Giờ phút này 10 vạn giới bên trong sinh linh toàn bộ nổ tung, bùng nổ chết, mặt biên đều bùng nổ được nát bấy. Bên ngoài toàn bộ địa ngục đã muốn bắt đầu sụp xuống. Quan thần bọn người đã muốn kinh mặt đất như đất màu. Mà ngay cả hỏa vân nổ thần, hiện tại đã muốn không hề nổi giận. Hắn giật mình đứt nhìn trước mặt. Mạng lớn đứt không gian liền giống như thác nước một dạng, từ trên một tầng sụt đổ. Cảnh tượng đồ sộ mà khủng bố. Hắn thì thào lẩm bẩm: điên rồi đi được sao? Những này khốn nạn tới cùng làm cái gì? Bọn họ là muốn hủy diệt địa ngục sao? Mà cùng lúc đó càng thêm kinh ngạc đến ngây người chính là Minh Chủ. Giờ phút này Minh Hải nước chảy ngược đã muốn không tính chuyện gì. Không Nguyệt Thành phạm vi hàng tỷ bên trong bị được nước biển bao phủ cũng không tính cái gì. Giờ phút này đứng ở đó cuồng phong sóng lớn đứt Minh Hải bầu trời. Một đầu tóc hồng đứt Minh Chủ Lý Hải Yến ngơ ngác đứt nhìn không trung. Mặc kệ cuồng phong cuốn động của nàng màu đỏ tóc dài. Tại thân thể của hắn sau, một đám minh tộc các giới trưởng lão, bọn họ tất cả đều ngẩng đầu nhìn trời không trung. Mặt của bọn họ trên bao phủ tro tàn, tĩnh mịch cùng sợ hãi. Không ít trưởng lão đã muốn trong miệng không tự chủ được đứt phát ra sợ hãi lời nói: xong rồi, minh giới muốn xong rồi. Chỉ thấy bên trong không trung cái kia tồn tại không biết bao nhiêu kỷ nguyên đứt to lớn màu xanh minh chữ, hiện tại đã muốn tại một chút đứt vỡ nát, phen rác, tiêu tán. Ai cũng biết cái này minh chữ đại biểu cho cái gì. Từ minh giới sinh ra đứt ngày nào đó lên, cái này chữ ngay tại nơi này. Mà hiện tại cái này chữ vỡ nát tiêu tán rồi, không có. Minh giới còn có thể tồn tại sao? Minh Chủ sửng sốt một cái, lập tức kinh hô: chúng ta không thể chờ chết. Ta muốn mở ra thông đạo trốn được tiên giới đi. Vô dụng, minh giới diệt vong tiên giới cũng sẽ không lâu dài. Một cái trưởng lão chậm rãi trầm thấp nói: vậy làm sao bây giờ? Minh Chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Mở miệng giao nha nghiến răng hét lên: đều là cái kia họ Diệp. Hắn mỗi lần đến, ta sẽ biết không có chuyện tốt. Kỳ thật một lần này thật đúng là đứt không liên quan Diệp không sự việc. Địa ngục tầm thấp nhất, nguy hiểm nhất đứt chớ quá với Diệp không. Đứng mũi chịu sào cũng bị bùng nổ chết. Chính là được Diệp không cùng minh thú. Vạn giới vỡ cũng đã bùng nổ được Diệp không chỉ có 10% đứt thần thể. Mà bây giờ là càng điên cuồng đứt 10 vạn giới vỡ. Coi như là Lãnh Diễm chính mình cũng muốn bị được đây lực phản chấn hại chết. Bất quá hắn hay là còn là vẫn là rất vui vẻ. Điên cuồng cười nói: "Ha ha, tốt lắm, cùng chết tốt lắm." Bất quá khiến để tránh hắn ngoài ý muốn chính là Diệp Không vậy mà cũng không có thất thố. "Diệp Không, chẳng lẽ ngươi còn có biện pháp?" Khiến để tránh hắn hộp máu chính là Diệp Không vậy mà mỉm cười một cái trả lời: "Không tồi, không sai. Buổi tối còn có canh ba cầu điểm vé tháng. Cấp rất một chút động lực. Cảm tạ lão mã cùng Huyền Thiên hiểu ngại mà nói bạn bè đích vé tháng cùng đánh phần thưởng, cảm tạ. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đích vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở." Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương "Ông trời càng thêm chiếu cố chính là ta". "Ngươi trừ bỏ chiếm được Bồ Đề Châu, ngươi không có một chút so với ta mạnh mẽ." Tờ U Tiên Cuồng Đồ 3068 thời không nghịch chuyển, hỗn độn tái diễn. 3068 thời không nghịch chuyển, hỗn độn tái diễn. "Cái gì? Ngươi vậy mà còn có biện pháp?" Lãnh Diễm nghe thế một câu, hắn gần như đã muốn hôn mê đương trường. Mà Diệp Không bên người Đức Minh Thú cũng là hai mắt đột nhiên sáng ngời, tràn đầy hy vọng. "Hỏi ngươi thật sự còn có biện pháp? Kia nhanh a, bằng không không còn kịp rồi." Bất quá bên kia Lãnh Diễm ngắn ngủi đứt giật mình về sau nhưng lại là đã muốn phục hồi tinh thần lại. Lại ha ha mở miệng cười to nói: "Còn có biện pháp? Ngươi nào có cái gì biện pháp, ngươi thì không nên khoét lác. Ngươi cho rằng ta không biết ngươi? Ta hiểu rất rõ ngươi. Ngươi chính là hai chữ, miệng gơn. Ngươi trừ bỏ miệng gơn, ngươi còn có cái gì?" Minh Thú vừa nghe, bên trong hai mắt hy vọng rút đi, có chút thất vọng. Quật quay, web, 77 xu, com. Nhưng mà Diệp Không lại vẫn như cũ đứng ở phá đít bên trong không gian. Cảm thụ được cuối cùng thần thể bắt đầu điên cuồng đứt giảm xuống. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói: "Chúng ta chiến đấu đít 10 năm này đến. Ngươi có cảm ngộ. Ngươi chiếm được mới đích bất hủ thần uy. Ngươi từ phá giới biến thành vỡ vạn giới, vỡ 10 vạn giới. Chẳng lẽ ta họ Diệp sẽ không thể đạt được cái gì cảm ngộ, sẽ không thể sáng chế chính mình mới đích bản lĩnh?" "Không tồi, không sai. Diệp Không lúc trước sử dụng hỗn độn một búa, thiên tôn máu. Những điều này là do hắn vốn có liền có đức bản lĩnh. Hắn không có tới địa ngục bên trong cũng đã đạt được đức kỹ năng. Nhưng mà 10 năm này đức chiến đấu bên trong, Lãnh Diễm đều có thể cảm ngộ đến mới đức năng lực. Hắn Diệp Không dựa vào cái gì sẽ không thể đạt được mới đức kỹ năng?" Nghe Diệp Không đây vừa nói, Lãnh Diễm đứt bên trong hai mắt nhất thời hiện lên một chút đứt lo lắng. Hắn lập tức mở miệng hỏi: "Vậy ngươi cảm ngộ chính là cái gì bất hủ thần uy? Ngươi nói a, ngươi nói." Diệp Không bên cạnh Đức Minh Thú lại một lần dương lên hy vọng, vội vàng thúc giục nói: "Nhanh a, ngươi có cái gì bản lĩnh, ngươi cũng sắp điểm thả. Ngươi khẩn trương thả ra. Đừng nói thần thể của ngươi, hiện tại thần thể của ta đều điên cuồng đứt bắt đầu giảm xuống. Tổn thất đứt thần thể rất khó tu bổ trở về." Trông thấy Diệp Không cũng không động, Lãnh Diễm hay là còn là vẫn là không tin, hừ lạnh một tiếng nói: "Ngươi cho dù tại chiến đấu bên trong có điều cảm ngộ kia thì thế nào? Ta đây chiêu đã muốn thả ra, minh giới đã muốn bắt đầu hủy diệt. Ngươi cảm ngộ đức bất hủ thần uy đơn giản chính là được muốn giết chết ta." Ha ha, ta còn sợ chết sao? Ta muốn với ngươi đồng quy vu tận, Diệp Không đây đều là ngươi bức của ta. Nói tới đây, Lãnh Diễm lại một lần điên cuồng đứng lên, hét lên: ý trời kỳ thật là đúng. Vâng, để ta thượng giới, ông trời càng thêm chiếu cố chính là ta. Ngươi trừ bỏ chiếm được Bồ Đề Châu, ngươi không có một chút so với ta mạnh mẽ. Diệp Không nghe hắn nói như vậy, nhất thời cười ha ha, bên trong hai mắt một mảnh đứt kinh miệt vẻ. World Wide Web 77 su com. Lãnh Diễm, ta cũng từng nghĩ đến ngươi đạt được ông trời đức chiếu cố vượt qua ta. Nhưng mà thẳng đến ta biết ngươi cảm ngộ mới đức bất hủ thần uy, tới rồi giờ khắc này ta mới biết được ngươi rất xa không bằng ta. Diệp Không nói tới đây, bên trong hai mắt đã muốn một mảnh ngạo nghễ, mở miệng gằn từng chữ: ngươi không có cách nào cùng ta tranh đoạt. Bởi vì tại ông trời đức trong mắt, ngươi căn bản không phải một cái thủy thần. Lãnh Diễm nghe xong một câu này, nhất thời cả kinh, nói hương nói vượng. Ta đã muốn luyện ra thần giới, tuy nhiên cũng không phải của ngươi Bồ Đề Châu luyện ra, nhưng mà ta cắt xuống tới Thái Sơ thế giới. Nơi này có pháp tắc, có thiên đạo đức vận hành, đây là thần giới. Diệp Không ha ha cười nói: vậy ngươi từ cái kia thần giới đi thượng giới a? Ta cho ngươi biết, không phải cái kia không phải thần giới, ngươi căn bản không có sáng thế. Ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi đến bây giờ còn bị cái kia đại mạo tại lượng. Lãnh Diễm đã muốn nổi điên, hắn rống giận: ngươi nói vậy, ngươi làm sao còn không chết? Ngươi chết nhanh a! Diệp Không nhưng lại là vẫn như cũ cất tiếng cười to. Ta cho ngươi biết, vì cái gì ta biết ngươi không phải một cái thủy thần? Bởi vì ngươi tại đây 10 năm đức chiến đấu bên trong, lĩnh ngộ chính là mới đức bất hủ thần uy. Mà ta lĩnh ngộ chính là cái gì, ngươi cũng biết. Là cái gì? Là cái gì? Ngươi chẳng lẽ không đúng lĩnh ngộ đức bất hủ thần uy? Ngươi tới cùng lĩnh ngộ chính là cái gì? Lãnh Diễm tiếng gào thét. Bất quá Diệp Không còn không có mở miệng, bên kia Minh Thú đã muốn dùng một loại giật mình đến ánh mắt hạt châu đều muốn phải rơi ra ngoài đứt biểu cảm. Hắn lui về phía sau vài bước, kinh hơ một tiếng, chỉ vào Diệp Không nói: ta đã biết, là thủy thần kỹ. Trời ạ, là thủy thần kỹ có phải hay không? Thủy thần kỹ a? Ngươi nhất định lĩnh ngộ tới rồi thủy thần kỹ, ta nghe Đại Tuấn nói qua. Vỡ hồn đao truyền thuyết thiết đi được, sao? Thủy thần kỹ. Lãnh Diễm có một loại thật sâu đức tuyệt vọng. Không tồi không sai, hắn 10 năm này đức chiến đấu, lĩnh ngộ chính là bất hủ thần uy. Đó chính là thuyết minh, thiên đạo vẫn là đem hắn coi như một cái bất hủ thần linh đến xem đợi. Cho nên cho hắn chính là bất hủ thần uy. Mà Diệp Không đã là một cái thiên đạo đều tán thành đức thủy thần. Cho nên, Diệp Không 10 năm này bên trong, lĩnh ngộ đức cũng không phải cái gì thần uy, mà là thủy thần kỹ. A! Lãnh Diễm lúc này thật sự muốn điên rồi, hắn lớn tiếng hét lên: thủy thần kỹ lại như thế nào, ngươi phóng thiết đã muộn. Ngươi đã muốn sắp thần thể hủy diệt, ngươi sắp đã chết. Ha ha, một cái thủy thần chết ở trong tay của ta, ta có phải hay không muốn cảm thấy vinh hạnh đâu? Bất quá cùng điên cuồng đức Lãnh Diễm hoàn toàn tương phản chính là, Diệp Không luôn luôn đều rất lạnh tĩnh, tay phải phụ ở sau người, vâng thờ ơ phong khinh nói: ngươi một cái bất hủ thần linh, muốn giết chết ta một cái thủy thần, ngươi có thể làm được sao? Bên kia Minh Thú đã cũng muốn nổi điên, hắn cầu xin nói: Diệp thủy thần, ta biết ngươi vênh váo, ngươi chỉ có 10% đích thần thể đến bây giờ không có việc gì. Nhưng mà thần thể của ta đã muốn kết thúc rồi. Ta muốn xong đời rồi. Ngươi có cái gì thủy thần kỹ thả đi được? Sao? Ta đợi không được. Tại Minh Thú cầu xin bên trong. Diệp không hai mắt nhìn trong hư không lãnh diễm kia to lớn đứt ánh mắt. Mở miệng nói cho ngươi biết đi được. Sao? Ta sợ dĩ căn bản không nóng nảy. Đó là bởi vì ta phải đến đứt thủy thần kỹ là. Diệp không nói xong, một tay phụ ở sau người, một tay tại trước mặt trong hư không vẽ một cái vòng tròn. Thanh âm của hắn tại đây mảnh bên trong không gian vang lên, thời không nghịch chuyển, hỗn độn tái diễn. Thời không nghịch chuyển, hỗn độn tái diễn. Khi đây tám chữ vang lên về sau, Minh Thú đứt bên trong hai mắt, đã hoàn toàn là đúng. Vâng một mảnh đứt sùng bái. Trời ạ! Đây là cỡ nào cường đại năng lực? Lợi hại như thế đứt thủy thần kỹ, mà ngay cả Đại Tuấn lúc trước cũng không có đạt được như thế bá đạo đứt thủy thần kỹ. Thời không nghịch chuyển, hỗn độn tái diễn. Khi lãnh diễm nghe thấy đây tám chữ, bên trong hai mắt cũng là một mảnh đứt tuyệt vọng vẻ. Chỉ thấy trước mặt hắn nổ tung đứt 10 vạn giới, lại toàn bộ đứt khôi phục, liền trở lại hắn đứt bên trong thân thể. Hắn lúc trước nổ tung đứt vạn giới cũng toàn bộ đứt phục hồi như cũ. Thế giới này sở hữu vỡ nát đứt hết thảy toàn bộ đứt phục hồi như cũ. Cái này bị được dinh cố đứt không gian bị đánh mở ra. Bốn phía hóa đá đứt hỗn độn lập tức hóa lỏng. Bay nhanh đứt lưu động. Mà ở bên ngoài đứt địa ngục bên trong, những này hư hao đứt không gian toàn bộ rút lui trở về toàn bộ đứt phục hồi như cũ. Minh hải phía trên to lớn đứt màu xanh minh chữ có một chút điểm đứt khôi phục đầy đủ. Mà ngay cả những này chảy ngược đứt minh hải nước, những này bị được nước biển bao phủ chết đứt minh tộc cũng đều toàn bộ đứt phục sinh. Lại khôi phục, hết thảy đều khôi phục nguyên trạng. Minh chủ đám người toàn bộ ở trên hư không bên trong quỳ xuống. Trong miệng ca tụng nói tạ lão ngày Thùy Liên. Tạ lão ngày chiếu cố minh tộc. Tạ ơn Đại Tuấn Thủy Thần Thiên Thu muôn đời. Kỳ thật bọn họ không biết đây hết thảy đều cần phải hẳn là tạ ơn chính là Diệp Thủy Thần. Về sau đã biết những này. Minh giới đem một đoạn này vĩnh cửu tái nhập vào sử sách Thủy Thần Diệp không đem thời không nghịch chuyển. Hỗn độn tái diễn. Cấu minh giới hàng tỷ sinh linh. Khi muôn đời cúng bái. Mà thời không nghịch chuyển. Hỗn độn tái diễn. Đây tám chữ lại trở thành toàn bộ Đại Tuấn thế giới bao nhiêu hàng tỷ năm. Vô số đức hậu sinh vạn bối suốt đời đức theo đuổi. Bất quá thế giới này, làm mất đi này không nữa một người có thể đạt loại này cảnh giới. Thời không nghịch chuyển, hỗn độn tái diễn. Trở thành cái thế giới vĩnh viễn đều không thể với tới đức giấc mộng. Như vậy đức thời không nghịch chuyển dưới, hết thảy đều đã khôi phục. Bất quá đây bên trong khôi phục cũng không phải không có chọn lựa. Mà là có khôi phục. Có vẫn không sẽ khôi phục. Tỷ như lãnh diễm đức thần thể. Lãnh diễm vốn có vẫn không chừng 10% đức thần thể. Diệp không cũng không có khả năng đi khôi phục địch nhân. Mà hắn cũng tuyệt vọng. Không thành công liền xả thân tướng quân ta đối với không dậy nổi ngươi. Kỳ thật ta chỉ là muốn trở lại thế giới của ta. Người đó đem chết này nói cũng thiện. Lãnh diễm bên trong hai mắt lộ ra vẻ xấu hổ. Tiếp theo ầm đứt một tiếng. Đương trường tự bạo. Ta chỉ là đúng, vâng, nghĩ muốn trở lại thế giới của ta. Nghe thấy một câu này, Diệp Không trong lòng phản phất bị được hung hăng đứt đâm một cái. Thử hỏi hắn Diệp Không, mấy năm nay đứt theo đuổi giao tranh, làm sao cũng không phải muốn trở lại thế giới của mình đâu. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt vọng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Sơn. Tờ. U. Tiên cuồng đồ 3069 cuồng minh thế giới. Minh giới Sơn. 3069 cuồng minh thế giới. Minh giới Sơn. World Wide Web. 77 xu. Com. Thời không nghịch chuyển. Khi trông thấy Lãnh Diễm tự bạo về sau, Diệp Không lạnh như băng đứt bên trong hai mắt đột nhiên ngưng tụ. Tiếp theo, lại thi triển ra hắn đứt thủy thần kỹ. Mà theo thủy thần kỹ đứt thả ra, tự bạo đứt Lãnh Diễm lại phục sinh. Rất ngắn tạm đứt trí nhớ đồng bộ, Lãnh Diễm liền hét lên: tướng quân, ngươi để làm chi lại để ta phục sinh? Ta sai rồi, ta đối với không dậy nổi ngươi, ta đáng chết. Ngươi để ta chết đi. Thất bại về sau đứt Lãnh Diễm đã muốn hoàn toàn thanh tĩnh. Mà thanh tĩnh về sau đứt hắn. Nhưng lại là vĩnh viễn đều không thể đứt đối mặt Diệp Không. Cho nên hắn lúc này mới vội vàng tự bạo. Hắn chính là được không nghĩ đối mặt Diệp Không. Nhưng mà Diệp Không vậy mà vẫn là đem hắn phục sinh. Điều này làm cho Lãnh Diễm thống khổ không chịu nổi. Diệp Không nhưng lại là nhìn hắn, mở miệng nói: ngươi không có sai. Kỳ thật ta và ngươi một dạng. Chúng ta đều là đến từ thế giới kia. Đều là người thiên mệnh. Đều không cam tâm bị được vận mệnh quân lấy. Ngươi tranh thủ, ngươi cố gắng. Đứng ở của ngươi góc độ, ngươi không có sai. Ngươi không nợ ta cái gì, ngươi có quyền tranh thủ. Nghe Diệp Không nói như vậy, Lãnh Diễm càng thêm cảm thấy được xấu hổ vô cùng, cúi đầu nói: ngươi nói những này càng thêm đứt để ta khó xử, ta càng thêm đứt không thể đối mặt ngươi. Ngươi để ta chết đi, cầu ngươi cho ngươi chết được không? Diệp Không mỉm cười nói: Lãnh Diễm, còn nhớ rõ sao? Chúng ta là đúng. Vân Bằng Hữu. Chúng ta cùng nhau dẫn dắt nghĩa quân công giết. Cùng nhau tại Quá Sơ chém giết. Cùng nhau uống rượu. Cùng nhau ăn thịt. Ngươi thật sự muốn chết như vậy? Không muốn cùng ta tiếp tục đứt chiến đấu đi xuống. Lãnh Diễm cười khổ nói: ngươi cũng đừng an ủi ta, những này là từ trước. Nhưng mà ta đã muốn đúc dưới di thiên sai lầm lớn. Không, ta đã muốn giúp ngươi đem hết thảy phục hồi như cũ. Nhưng mà ta hiện tại đã là người không ra người, quỷ không ra quỷ, ma không phải ma, dao không phải dao. Lãnh Diễm cúi đầu. Nói tới đây, bên cạnh Đức Minh Thú sen mồm nói: Diệp Thủy Thần, ta ngược lại thật ra có cái đề nghị. Hắn nói xong, lại ngẫm đầu đối với đúng Lãnh Diễm nói: Diệp Thủy Thần đích thế giới phải là mới vừa thành lập. Trăm phế đợi hương. Nơi đó cần phải hẳn là cần một cái giống như ta vậy đích tồn tại. Vốn có ta lấy là lấy làm cho rằng thế giới này sắp sửa tan vỡ, muốn đi theo Diệp Thủy Thần đi. Bất quá hiện tại xem ra không cần. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết thỉnh đi trước thân thân tiểu thuyết võng cột quai quép. 77 xu. Con, nếu ngươi thật sự nguyện ý chuộc tội, phải đi cái thế giới kia làm như ta vậy đích nhân vật. Minh Thú mà nói vẫn chưa nói xong, Diệp Không vội vàng lắc đầu. Nói không tốt, Lãnh Diễm là bằng hữu của ta, ta chưa từng có nghĩ tới giam giữ hắn, nô dịch hắn. Minh Thú lắc đầu nói: đại tướng cũng không có giam giữ ta. Chính là ta bị được hắn đánh bại. Lúc này mới cam tâm tình nguyện vì hắn bán mạng. Hơn nữa Diệp Không, ngươi biết rõ sao, giống loại này tổ thú là đúng, phân lớn nhất đích bảo vật. Từng cái bồ đề châu đều có không giống nhau cơ duyên. Có thể nói mỗi khối bồ đề châu đều sẽ truyền lưu với bất đồng đức người. Trải qua vô số đức nhân thủ, cuối cùng mới hoàn thành chế giới. Bởi vậy từng cái bồ đề châu bên trong đức tình huống đều sẽ không giống nhau. Có sẽ dựng dục xuất hiện tổ thú loại này đồ vật này nọ, mà có vẫn không sẽ xuất hiện loại này đồ vật này nọ. Diệp không nghe xong lời ấy, gật đầu nói không tồi không sai. Của ta bồ đề châu bên trong, quả thật còn không có sinh ra loại này siêu cấp khổng lồ đức cự thú. Minh thú nói đại tuấn đức hạt châu so sánh may mắn, trong đó đức cự thú sinh ra đức tương đối nhiều. Kỳ thật hắn lúc trước có thực lực giết chết đây chỉ tổ thú, chính là được luyến tiếc. Chính là được chuẩn bị hắn lần sau sáng thế đức thời điểm, là có thể lấy đi qua luyện thành minh giới. Hiện tại đức tổ thú bị được lãnh diễm dung hợp, so với nguyên lai cường đại rồi rất nhiều. Phòng thủ tại của ngươi thế giới, cho ngươi đức thế giới càng thêm đức ổn định, so với chúng ta thế giới này còn muốn ổn định. Hắn đây vừa nói, lãnh diễm vội vàng hô to đứng lên. Tướng quân, ngươi hiện tại có hai lựa chọn. Một cái chính là được để ta tự sát. Người thứ hai chính là được đem ta đi của ngươi thế giới, để ta cho ngươi trấn trụ thế giới. Như vậy sao được? Diệp không còn tại do dự. Lãnh diễm lại nói ta cảm thấy được tốt lắm a, ngươi không như vậy, chẳng lẽ còn muốn dẫn ta đi thượng giới? Ngươi có cái kia bản lĩnh sao? Nếu đem ta ở lại thế giới này, ta lại có thể như thế nào? Hay là còn lạc, vẫn là tới địa ngục đi thế giới, như vậy tốt nhất ta phi thường đức nguyện ý. Tại minh thú cùng lãnh diễm đức khuyên bảo dưới, Diệp không cuối cùng rốt cục đồng ý. Bất quá hắn hay là còn là, vẫn là hứa hẹn. Nếu là về sau có cơ hội, nhất định phải khiến để tránh lãnh diễm thả ra hóa thân, đem hắn đưa hắn ban đầu chỗ này đức thế giới nhìn xem. Cuồng minh thế giới, Tan khô giao 5200. Kỳ thật nơi này cũng không phải như vậy đức hoàn mỹ, cũng không phải như vậy đức đầy đủ hết. Tuy nhiên Diệp không chế giới đã có trên trăm năm, bất quá trăm năm thời gian bất quá một đời người mà thôi, cũng không phải phát triển đức nhanh như vậy. Bất quá lãnh diễm đến đây, vậy không giống nhau. Hắn đức 10 vạn giới toàn bộ đều phóng ra cấp Diệp không làm cống hiến. Đây 10 vạn cái thế giới, toàn bộ đức đều là phàm giới cấp bậc. Có người loại, có giao giới, cũng có ma nhân, có các loại sinh linh. Cái này Diệp không đức thế giới một cái phồn hoa, phàm giới, tiên giới, thần giới đầy đủ mọi thứ. Diệp không cũng không có muốn một cái chỉ có thế giới nhân loại, một cái có rất nhiều chủng tộc đức thế giới, mới càng thêm đức phồn hoa, mới có thể càng thêm xúc động lòng người loại đức phát triển. Đương nhiên, dù sao Diệp không là nhân loại, tại cùng minh thế giới nhân loại vẫn là có rất nhiều ưu tiên quyền đức. Đổ xuống một bước chính là được luyện chế một cái minh giới. Đây là một cái thế giới không thể thiếu đức. Minh giới tuyệt đối không phải là đơn thuần đức hủy hồn cuộc sống đức thế giới, mà là một cái thế giới linh hồn tinh lọc, sống lại, cùng với sinh mệnh sinh ra đức địa phương. Cùng thế giới này đức minh giới không giống nhau, Diệp không đức minh giới cũng có địa cầu truyền thuyết bên trong đức phong cách. Không giống thế giới này như vậy tối đen khủng bố, mà là càng giống tiên giới đức thiết ngục núi một dạng. Cuồng minh thế giới đức minh giới thật giống như một ngọn núi. dáng người khổng lồ đích lãnh diễm liền ở tại núi này đích trung ương. Mà ở ngoài núi là đúng phân đủ loại đích kiến trúc, có các loại đích trí năng. Diêm Vương Điện, Thẩm Hồn Điện, Tẩy Trừ Phân Xưởng, đầy đủ mọi thứ. Minh Giới định kỳ mở ra thu thập cùng minh thế giới đích linh hồn, đem hắn tinh lọc, một lần nữa đánh vào lưu quay về. Đương nhiên, Diệp không đích thế giới đích minh giới đương nhiên sẽ không lại cho minh tộc khống chế. Diệp không là nhân loại đích sinh tử muốn từ nhân loại chính mình khống chế. Diệp không đích cùng minh thế giới, đã kêu minh giới sơn. Chính là minh giới sơn đích đỉnh núi, Diệp không luôn luôn đều không có nghĩ muốn hảo làm sao lấy. Lãnh diễm đích ý tứ khiến để tránh Diệp không dựng đứng một pho tượng pho tượng. Bất quá Diệp không nhưng lại là lắc đầu, chung quy cảm thấy được còn trả lại khiếm khuyết cái gì. Chờ lại minh giới sơn thành lập, Diệp không đích thế giới đã muốn cơ bản đích đủ. Chính là tại hắn làm điều này thời điểm, hắn luôn luôn điều tra thế giới bên trong đích thượng giới thông đạo. Nhưng mà hắn không thu hoạch được gì. Lại là 10 năm đi qua. Địa ngục 107 tầm. Quan thần đám người lại đợi 10 năm. Diệp không hay là còn là. Vẫn là không có đi ra. Đang ở ngày hôm nay. Tinh thần địa ngục bên trong một đạo hỏa vân bay nhanh đứt chạy tới. Cuối cùng đứng ở khổng lồ kia đứt tinh vân lúc trước. Mà hỏa vân nộ thần đích thân hình vừa lộ ra đến, phía sau quan thần đám người cũng toàn bộ đều tới rồi. Chỉ thấy, đình trệ bất động đích khổng lồ tinh vân tại ngừng chuyển hơn 20 năm về sau, rốt cục lại bắt đầu xoay tròn. Thông đạo mở ra. Quan thần đám người toàn bộ đều khẩn trương lên, không biết đi ra, chính là lãnh diễm hay là còn lạc, vẫn là Diệp không? Ta đoán là đúng, Vân Diệp không? Ta đoán là đúng, Vân Lãnh Diễm. Ta đoán bọn họ cùng đi xuất hiện. Ngay tại bọn họ phỏng đoán bên trong, một người áo xanh thân ảnh từ trong thông đạo bay ra. Đi ra đích chỉ có Diệp không, lại không người khác. Trông thấy Diệp không đi ra, thắng bại đã phân. Mọi người cũng không có cái gì có thể nói. Đều ào ào xuống lại đi lên. Mà ngay cả luôn luôn đối địch đích hỏa vân nộ thần, đều theo sau hành lễ. Đối với như vậy đích một cường giả, một cái cường giả chân chính, không ai sẽ ngu xuẩn đến cố ý cùng hắn làm đúng. Diệp không gật đầu nói nơi đây sự tình đã muốn chấm dứt, chúng ta ly khai đó là. Quan thần cùng áo đặc mạng nhưng lại là nhớ thương bị được bọn họ hại chết đích tiểu kim bằng. Vội vàng lại hỏi Diệp không có phải hay không đã muốn tìm được phục sinh tiểu kim bằng đích biện pháp. Diệp không ha ha cười cũng không đáp lại. Hắn đã muốn có được thời không nghịch chuyển. Hỗn độn tái diễn đích năng lực. Phục sinh một cái tiểu kim bằng lại tính là cái gì sự đâu. Một đám người ly khai địa ngục trở lại minh giới. Bất quá vừa tới minh giới. Minh chủ Lý Hải Yến liền cung nghênh đi lên. Cấp Diệp không quỳ xuống. Hai tay bên trong đang cầm một gốc cây nhỏ cây non. Nói gặp qua Diệp Thủy Thần. Đây là sinh mệnh thụ cầm ta mang theo của ngươi lễ vật. Diệp không nhất thời nghĩ tới điều gì. Mỉm cười nói sinh mệnh thụ sinh mệnh tuyền. Nguyên lai của ta minh giới sơn đỉnh núi. Thiếu đích chính là được cái này. B. Sơn. Cảm tạ đoạn huynh đích đánh phần thưởng. Cảm tạ nghĩa lão tiên. Cảm tạ mùi thuốc lá vị cùng rất nhiều bạn hữu đích vé tháng. Mỗi ngày quá nhiều người cấp vé tháng. Nhất là di động ném bi ai đều không biểu hiện. Tóm lại mọi rợ cảm tạ. Cảm ơn các vị dày yêu thích. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đích vọng chỉ. quảng cáo Võ Lâm Chi Mộng Thập Đại Đấu Trường. Nhờ chuyển đổi tiếp những truyện đang dang dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương Sơn Đỉnh, ngày sau trưởng thành đỉnh núi đứt một gốc cây lớn tán một dạng đứt che trời đại thụ. Tờ U Tiên Cuồng Đồ 307 Linh Minh Giới Sự, lại thấy đó đó. 307 Linh Minh Giới Sự, lại thấy đó đó. World Wide Web 77 Su Com. Diệp không nhận lấy sinh mệnh thụ đức lễ vật. Loại tại cuồng minh thế giới đức minh giới sơn đỉnh. Ngày sau trưởng thành đỉnh núi đức một gốc cây lớn tán một dạng đức che trời đại thụ. Cùng thế giới này âm trầm khủng bố đức hắc ám minh giới không giống nhau. Diệp không đức cuồng minh thế giới. Minh giới sơn tự thành một cái giới. Tuy nhiên gánh phát minh giới đức sở hữu công năng. Nhưng lại là nhất phái tuyệt đẹp phong quang. Đỉnh núi có lớn tán một dạng đức màu xanh biếc sinh mệnh thụ. Dưới tàn cây một cái bông thanh tuyền từ đỉnh núi chảy xuống. Chính là dưỡng dục sinh mệnh đức sinh mệnh tuyền. Mà dọc theo kia tòa tràn đầy toàn bộ mặt biên đức đỉnh núi xuống phía dưới. Là đúng. Vân mạng lớn mênh mông đức sườn dốc. Đó là có thể thu thập các giới hồn phách đức nơi sơn. Cũng có thể từ khống chế minh giới sơn đức nhân loại các tộc sinh tồn. Về phần kia đầy đủ các loại công năng đức minh giới đều các ti. Liền tản khắp cả minh giới sơn trên. Về phần dáng người khổng lồ vô biên đức lãnh diễm. Liền ẩn thân tại núi bụng bên trong. Diệp không trước kia không muốn xuất ra tỳ bà châu, đó là bởi vì thực lực của hắn không đủ, người phải sợ hãi mơ ước. Nhưng mà hiện tại bất đồng, hắn đã muốn chân chính đức làm được bản giới vô địch. Hắn không có gì đáng sợ đức cho nên làm tốt hết thảy về sau, lại mời quan thần đám người dinh nhập vào quan sát. Trông thấy Diệp không đức minh giới như thế đức cảnh sắc di người. Minh chủ Lý Hải Yến đều không tùy vào động tâm. Hận không thể chuyển nhà đi cùng minh thế giới làm minh chủ mới thống khoái. Kỳ thật nếu minh chủ một người đi cùng minh thế giới đi làm minh giới sơn chủ nhân, Diệp không cũng sẽ vui vẻ đồng ý. Dù sao minh chủ quản lý bên này minh giới rất nhiều năm. Kinh nghiệm phong phú. Bên kia lại là trăm phế đợi hương. Quả thật cần người. Bất quá minh chủ luyến tiếc tay nàng dưới vô số đức minh tộc muốn đem rất nhiều đêm cha tộc mang đi vào. Kia Diệp không sẽ không thể đồng ý. Hắn nghĩ muốn thật tốt tốt. Minh giới sơn cấp cho nhân loại khống chế. Tại sao có thể lại khiến để tránh minh tộc cầm giữ nhân loại đức vận mệnh đâu? Minh thần quan thần bọn họ cũng là giống nhau, đều cảm thấy được cuồng minh thế giới hảo, nhưng mà cố thổ khó khoảng cát. Chỉ có áo đặc mạng kiên trì muốn tại cuồng minh thế giới cuộc sống. Trở thành đệ nhất đảm nhận tử thần. Từ Diệp không đức thế giới đi ra, mọi người liền ly khai minh giới. Lần này trở về cũng không cần lại từ minh giới đức đi ngược chiều thông đạo đi rồi. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết thỉnh đi trước thân thân tiểu thuyết phỏng cột quai khuép. 77 xu. Con Diệp không đem đi ngược chiều thông đạo phong bế, đỡ phải thần vĩnh hằng bên kia không dễ làm. Tiếp theo, Diệp không đám người đi vào tiên giới, đem lãnh diễm giao ra đức thái sơ thế giới thả ra. Lãnh diễm bị được Diệp không đánh bại. Hắn từ thiên yêu kia đạt được đức 10 vạn phàm giới đều đưa cho Diệp không. Về phần cái này gà mờ đức thái sơ thế giới, Diệp không cũng không dùng được. Diệp không đức thế giới là đốn. Vân Diệp không chính mình đức pháp tắc. Thái sơ thế giới là đốn. Vân Đại Tuấn đức pháp tắc. Hai người hoàn toàn không giống nhau. Thiên yêu kia 10 vạn hạ giới tuy nhiên luôn luôn đều ở đại tuấn thế giới tuần hoàn đức đại tuấn đức pháp tắc. Bất quá bởi vì là đúng, vân hạ giới, về sau sẽ chuyển biến lại đây. Mà quá sơ vẫn không một dạng. Nó có chính mình đức pháp tắc. Căn bản không thể chuyển biến. Cho nên Diệp không đương nhiên là lấy ra thả lại đại tuấn đức thế giới. Bất quá điều này cũng có phiền toái. Vốn có thái sơ thế giới chính là thần giới cùng tiên giới đức trung chuyển đứng. Hiện tại cũng biến thành thần giới. Điều này không ở Diệp không đức lo lắng phạm vi, đây vốn có vẫn không là của hắn thế giới. Về sau quá mới thành lập vì cái này thế giới đức thứ hai thần giới. Về sau Diệp không mới biết được. Kỳ thật cái này quá sơ cũng không phải đại tuấn luyện chế. Mà là đại tuấn lúc trước đạt được đức Bồ Đề Châu so sánh đặc thù. Liền lấy chồng cuộc sống gia đình đứa nhỏ song bào thai một dạng, đây châu bên trong hai cái vị diện. Thả ra quá sơ, Diệp không lại gặp được một cái người quen, đó chính là Mã Thần. Lúc trước tại Đông Thắng Thần Quốc, Diệp không thấy Mã Thần một mặt bất quá quay đầu lại liền nhìn không thấy. Nguyên lai Mã Thần luôn luôn không thích xã giao. Hắn cấp hỏa thần đưa tới hạ lễ. Tham gia kết thúc xin luyện chỗ đức luận đạo hội. Hắn liền phản hồi quá sơ. Về sau lãnh diễm cần thiết dưới quá sơ. Hắn cùng mẫu tinh bên trong không ít người cũng chưa kịp ly khai. Tương đương với bị được lãnh diễm kèm hai bên. Cho nên Diệp không đem quá sơ thả ra, Mã Thần cũng chỉ là đi ra. Diệp không cùng Mã Thần quan hệ không tồi không sai. Hai người một phen hàn huyên. Khiến để. Tránh Diệp không không nghĩ tới chính là. Mã Thần chủ động yêu cầu đi cùng Minh Thế Giới. Từ Diệp không mà nói đương nhiên rất vui sướng. Mã Thần cũng không phải xem cùng Minh Thế Giới có bao nhiêu hảo. Mà là cảm thấy được Diệp không thái độ làm người không tồi không sai. Hơn nữa hắn cùng cái này thế. Cửu Long hiện tượng thiên văn cướp TXT dưới tái. Giới đức khai sáng thủy thần đều gọi huynh nói đệ. Dinh nhập vào cuồng minh thế giới cũng sẽ không chịu thiệt. Chung quy so với tại đại tuấn thế giới bị người xa lánh mạnh mẽ. Mã Thần trở thành Diệp không đức người. Lập tức đề nghị nói. Thủy thần. Ngươi ngày sau liền thường trú của ngươi thế giới. Bên này không thường đến đây. Ngươi không bằng đem ngươi đích sở hữu đích thân nhân bằng hữu toàn bộ đều chuyển qua của ngươi thế giới. Còn có ngươi hạ giới đích tím thương tinh. Bên trên Diệp thị gia tộc sinh tồn sinh sản quy mô rất lớn. Không bằng cùng nhau mang đi. Diệp không trong lòng nói cũng là những. Này nên mang đi đích đều muốn phải mang đi. Tiếp theo quan thần đám người thông qua quá sơ trở về thần giới, mà Diệp không nhưng lại là thẳng đến thiên đình. Thiên đình, giống như một cái phiêu phù ở thương minh bên trong đức đại lục. Từ xa nhìn lại đi, mây mù mờ ảo, phong quang di người. Đương nhiệm tiên chủ chính là Diệp không chính là thủ hạ, Diệp phòng thủ hào. Lúc trước hắn là thiết ngục núi ngục điển, về sau thành thiên đình tổng quản. Tại đuổi đi hồng định phương tiên chủ. Diệp không tiên chủ. Sở cá nhỏ tiên chủ về sau. Diệp phòng thủ hào rốt cục cũng thành liền tiên chủ. Ngày hôm nay, mấy cái kim giáp tiên binh đang ở thiên đình tuần tra. Liền trông thấy thiên đình thông thiên hãm hại phía trước có một cái bóng người áo xanh lẳng lặng đứng thẳng. Thông thiên hãm hại là đúng. Vân thiên đình một cái cảnh. Cũng là thiên đình đại lục duy nhất cao thấp đối với đúng mặt đất địa phương. Nghe nói là đúng. Vân lúc trước Diệp không tiên chủ hòa thiên thần chiến đấu kịch liệt đất địa phương. Mà cái này thông thiên hãm hại. chính là được thiên thần một kiếm đem đại lục đâm thủng đứt địa phương. Người nào? Ngươi vào bằng cách nào? Có yêu không có? Mấy cái kim giáp thị vệ trông thấy cái này người xa lạ, nhất thời toàn bộ đều rống lên. Kia thanh y nam tử quay đầu, mỉm cười, chớ để kinh hoảng trở lại chốn cũ mà thôi. Những này thị vệ sửng sốt một cái. Tiếp theo có người quát lên. Trở lại chốn cũ cũng muốn công việc thủ tục. Ngươi theo chúng ta đi một chuyến. Nói rõ ràng vào bằng cách nào, ngươi cùng ngày đình có thể tùy ý ra vào sao? Diệp không cũng không để ý tới bọn họ, chính là nâng bước đi về phía trước. Truy! Bắt được hắn! Những! Này kim giáp tiên binh vội vàng truy. Nhưng mà lại phát hiện kia người áo xanh tuy nhiên đi được không vội không chậm. Nhưng mà bọn họ nhưng lại là thủy chung đuổi không kịp. Chờ lại đi ra đây một mảnh đào lâm, đã hoàn toàn nhìn không thấy bóng người. Đây là cái gì kỳ dị pháp thuật, vậy mà hoàn toàn đứt theo không kịp. Muốn hay không thông báo toàn bộ thiên đình thủ vệ, điều tra người này. Bất quá lúc này, trong đó một cái trẻ tuổi nhất đứt kim giáp tiên binh nhưng lại là nhớ tới cái gì. Vỗ sọ não nói. Ta biết hắn là ai vậy? Hắn thật là trở lại chốn cũ. Trời ạ, là đúng, Vân Diệp tiên chủ. Ta đã thấy hắn đứt bước họ. Mặt khác tiên nhân còn không có thanh tĩnh, soạt nói, Diệp tiên chủ tại thiên đình trong đại điện đâu, ngươi mắt bị mù. Người nọ nhưng lại là nhìn Diệp không biến mất đứt phương hướng. Trong hai mắt cuồng nhiệt. Gần như gào thét nói. Không phải Diệp phòng thủ hào tiên chủ. Là đúng. Vân Diệp không tiên chủ. Các ngươi cũng biết từ hạ giới đức thời điểm làm một cái tu sĩ ta liền sùng bái hắn. Hắn đây vừa nói sở hữu đức kim giáp tiên nhân toàn bộ đều là bên trong hai mắt cuồng nhiệt Diệp không tiên chủ. Trời ạ, dĩ nhiên là hắn đã trở lại. Diệp không cùng ngựa trường gian ngày đó tại tiên ánh sáng núi đức đại chiến kinh động toàn bộ tiên giới. Điều này cũng đúc thành Diệp không tại toàn bộ tiên giới đức uy danh. Đây là bất luận mặt cho đức tiên chủ cũng vô pháp bằng được đức. Thiên đình đại điện phía trên tiên chủ Diệp phòng thủ hào đang ở cùng một cái mỹ lệ đức nữ tiên tử đang nói gì đó. Không nên không nên. Ngươi cầu ta có cái gì dùng? Ta nào có cái kia bản lĩnh? Bản giới sở hữu đức sát tiên quân cho ngươi mở ra đi ma giới thông đạo. Trời ạ, ta không có khả năng làm như vậy. Cho dù sở hữu tiên quân, thông đạo cũng không thể mở ra. Lại nói mở ra. Một mình ngươi đi qua. Ta đây chẳng phải là hại ngươi. Diệp phòng thủ hào đang ở khi nói chuyện. Mạnh mẽ vừa nhấc đầu. Nhất thời kinh hỉ vẻ mặt. Vội vàng đã chạy tới. Cấp đại môn đi tới đứt một người áo xanh người rưng rưng quỳ xuống. Lão tiên chủ. 20 năm trước chợt nghe nói ngài đi minh giới. Làm sao hiện tại mới đến? Ta luôn luôn tại chờ loại ngài nộp. Diệp không ha ha cười nói. Không thể tưởng được các ngươi cùng minh giới quan hệ ngược lại thật ra chặt chẽ. Ta luôn luôn đứng ở minh giới có việc. Chuyện bây giờ vội kết thúc. Đây không khẩn trương tới thăm ngươi nhóm. Nâng dậy Diệp phòng thủ hào. Bên kia mỹ lệ tiên tử cũng nhãn tình sáng lên. Bùm cấp Diệp không quỳ xuống. Nói. Cha ta đã muốn bị được trừng phạt 1500 năm. Cầu ngài thả hắn. Đó đó có thể làm cho ngươi bất cứ chuyện gì. Phấn khích tiểu thuyết đều ở nhớ kỹ chúng ta đứt võng chỉ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương thật sự là lực ảnh hưởng quá lớn. Nếu như nói một tiếng, hắn Diệp không chính mình chế giới, chỉ sợ cái này tiên giới có chính thành đức người muốn nói. Dẫn bọn hắn đi. Tờ U tiên cuồng đồ 307 một cái lan vương về nhà. 307 một cái lan vương về nhà. Đó đó. Diệp không lúc này mới chú ý tới. Nguyên lai luôn luôn tại thiên đình cùng Diệp phòng thủ hào nói chuyện, chính là được đông đế phủ họ Tư không trọng bình đức nữ nhân. Đó đó. Quật quai quép. 77 su. Com. Trông thấy đó đó mở miệng cầu xin, Diệp phòng thủ hào cũng cười khổ nói lão tiên chủ, vừa vặn ngươi đã trở lại. Đó đó trong khoảng thời gian này liền chơi xấu thiên đình không đi, không nên ta ra mặt giúp nàng tố hắn cha. Nhưng mà đừng nói người ta ma giới có nhận biết hay không ta. Liền nói đi ma giới đích thông đạo ta cũng không biết lái đi đâu a. Diệp không nhìn xem đó đó, gật đầu nói cũng thế. Họ Tư không trọng bình tên kia tuy nhiên luôn luôn gần nhất đều là nhằm vào ta. Bất quá ta đã muốn điều tra rõ hắn cũng không có tại hại chết ngũ hành đức sự tình bên trong đã làm cái gì. Lại tại lúc trước mang lên nếu lan. Cho dù có ân. Được rồi. Ta mang ngươi đi thả ra hắn. Đó đó nghe nói Diệp không nguyện ý giúp nàng. Nhất thời vỡ khóc mỉm cười. Đứng lên cười nói. Diệp đại ca. Ngươi thật tốt. Diệp không cũng là hơi hơi đứt cười. Nghĩ tới lúc trước tại Vân Phù Tôn Di một lần nhìn thấy đó đó. Nha đầu kia là đúng. Vân Lưu hạ giới đi chơi. Cuối cùng còn trả lại trở thành Diệp không đứt nha hoàng. Không thể tưởng được đây chỉ chết mắt. Đều nhiều năm như vậy trôi qua. Ngày xưa đứt nhỏ la lị. Hiện tại biến thành cái xinh đẹp đại cô nương. Diệp đại ca, chúng ta đây ta sẽ đi ngay bây giờ đi được, sao? Đó đó không chờ đợi được đứt liền muốn lôi kéo Diệp không đi ra ngoài. Diệp không nhưng lại là vội vàng nói để cho. Không vội tại đây nhất thời. Ta đây trở về còn có rất nhiều sự. Ta có thể về sau vĩnh viễn đều sẽ không đã trở lại. Bên này có rất nhiều sự. Ta đều muốn phải xử lý xong trước. Diệp phòng thủ hào nghe nói Diệp không vĩnh viễn đều không đã trở lại, vội vàng hỏi. Diệp không cũng không phương tiện tại đây trước cống chúng đích nói. Bởi vì hắn Diệp không tại tiên giới thật sự là lực ảnh hưởng quá lớn. Nếu như nói một tiếng, hắn Diệp không chính mình chế giới. Chỉ sợ cái này tiên giới có chính thành đức người muốn nói. Dẫn bọn hắn đi. Cũng không phải Diệp không không muốn mang mọi người. Mà là cứ như vậy. Người ta đại tuấn đức tiên giới không phải xong đời rồi sao? Không có một bóng người sao? Diệp không tuy nhiên chưa từng thấy qua đại tuấn. Nhưng mà cũng không nguyện làm loại này ngày sau bị người chỉ cột sống sự việc. Cho nên chỉ có quay đầu lại cùng Diệp phòng thủ hào nói. Kỳ thật chuyện này. Diệp không hay là còn là. Vẫn là quá tốt tâm. Ngày sau hắn hảo là đúng. Vân hối hận một trận. Càng nhiều phấn khích tiểu thuyết thỉnh đi trước thân thân tiểu thuyết phỏng cột quai quép. 77 xu. Com. Diệp không lại nói Diệp phòng thủ hào. Đem ngươi đích tiên chủ ấm lấy ra. Tiên chủ ấm có thể điều động đây một cái giới đích bổn nguyên lực. Đương nhiên là tiên chủ đích chí bảo. Bất quá Diệp không muốn. Diệp phòng thủ hào đương nhiên không có hai lời. Lập tức bàn tay vừa lật. Một viên ánh vàng rực rỡ đích nhỏ ấm liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Diệp không gật gật đầu. Tiếp nhận tiên chủ ấm. Thân ảnh khẽ động. đã muốn trực tiếp bản giới truyền tống về tới cuồng minh thế giới. Chủ nhân, là đúng, Vân tới rồi cứu ta đích thời gian sao? Diệp không bắt được tiên chủ ấm cũng đã cảm ứng được trong đó cái kia khàn khàn đích âm thanh. Không tồi không sai. Diệp không gật gật đầu đi vào rèn hồn điện. Có linh hồn bệ rèn, đem tiên chủ ấm bên trong đích khí linh lấy ra cũng không phải một kiện rất khó sự việc. Không lâu sau, một cái mặc màu trắng áo choàng, cầm rất dài, tướng mạo có chút quái dị đích thân ảnh liền xuất hiện ở tại trong hư không. Chủ nhân, ta biết ngươi liền nhất định trở về cứu ta đích. Lan Vương cười rộ lên, cầm có vẻ lâu. Hắn vừa nhấc đầu, liền trông thấy Diệp không từ trong hư không chộp tới một cái ánh sáng đoàn. Lan Vương có thể cảm giác được cái kia ánh sáng đoàn đích cường đại. Hắn giật mình nói đây là cái gì đồ vật này nọ. Vậy mà mạnh như thế. Chẳng lẽ là một cái cường đại tiên quân đích hồn pháp.